Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vất vả kiếm tiền. Năm đó cô không yêu thích, hiện tại cô vẫn như cũ không yêu thích. Chu Huy nói, cô lâu có thể chế tác kiểu dáng gì cô thích. Tôi ở đây dẫn theo một người chuyên môn để thiết kế kiểu dáng cho viên kim cương. Cô lâu có hứng thú xem không? Lâu Lục Kiều lắc đầu, cảm ơn không cần đâu. Chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ cùng quý công ty liên hệ. À dạ vâng, như vậy được ạ. Nhưng thấy cô bộ dáng như cũ, không nghĩ muốn ký tên. Cô Lâu à, có vấn đề gì nữa? Mơ hồ cảm giác cô Lâu này luôn luôn nhẹ nhàng cười yếu ớt, tự hồ không vui, ngược lại tự hồ ưu thương, bộ dáng như là tùy thời điểm có thể khóc. Chỉ thấy Lâu Lục Kiều lắc đầu, lặng người trong chốc lát. Xin hỏi anh khách kia, có cái gì muốn anh truyền đạt giúp không? Chu Huy vội nói, không có. Rồi bỗng nhiên khi nhớ tới vị tần tiên sinh kia, từ tủ sắt lấy cái hộp này, trên mặt kia cơ hồ có loại tình cảm đau thương tuyệt vọng của cô Lâu này giống nhau. Nhìn cô gái trước mắt, tự hồ muốn nghe hắn nói thêm một ít, trong ánh mắt ẩn chứa sự cần cầu. Không biết thế nào hắn liền lắm miệng. Kỳ thực với khách họ Tần này, ban đầu mua viên kim cương nhỏ, nhưng hắn hàng năm đều có đổi 2 lần. Vài năm gần đây đổi carat cũng càng đổi lớn, mà phân phó chúng tôi nếu có viên kim cương có phẩm chất tốt nhất liên lạc với hắn trước tiên. Viên kim cương này là hơn 2 tháng trước anh ta vừa đổi. Lời cuối cùng người họ Chu kia khiến cô cơ hồ không nghe vào, cả người tự hồ có chút mờ mịt trống rỗng. Chỉ biết bản thân ngây ngẩn ký vào tờ giấy ký nhận, sau đờ đẫn đứng lên nhìn bọn họ rời đi. Một năm kia cô có xem bộ tiểu thuyết, bên trong có tình tiết cảm động. Cô liền miêu tả cho hắn nghe. Mộ Thiên à, bản tiểu thuyết này tổng thể bình thường, cơ hồ sau khi xem qua sẽ quên, nhưng có tình tiết đặc biệt động lòng người. Trong chuyện xưa, nam nhân vật chính thực yêu nữ nhân vật chính. Em ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn cũng là sau khi hắn chết. Nữ chính đi mở tủ sắt sở hữu chung của hai người, bên trong có viên kim cương lớn, bên trong viết đến nam nhân vật chính vài thập niên hàng ngày hàng năm đi đổi một lần. Ban đầu chỉ là viên kim cương nhỏ, nhưng đến thời điểm hắn chết lại đổi viên kim cương lớn. Bản thân viên kim cương cũng không đáng để cảm động như vậy, mà cảm động nhất hắn ở bên ghi chú ngày x tháng x năm xx, đem viên kim cương nhỏ đổi thành lớn rồi lại đổi lớn, hàng năm ghi chú rõ ràng. Thậm chí có đôi khi bởi vì nguyên nhân buôn bán mà có năm đổi ít đi. Thế mà ngay tại bên cạnh cùng nữ chính nó xin lỗi, còn nói năm nay suy nghĩ không tốt, cho nên không đổi được viên thật lớn cho cô ấy, xin cô ấy tha thứ. Sau năm hắn nhất định nỗ lực đổi thực lớn. Cô còn nói cho hắn nghe, em nghĩ ai xem qua quyển sách này khẳng định thực sự hâm mộ nữ chính. Hâm mộ không phải nữ chính có viên kim cương sáng quý, mà là cái hoàn mỹ của người đàn ông kia cho cô ấy, dùng tình yêu vô tận. Thời điểm ấy, cô trong lòng hắn, nằm ở trong nhà trọ, trên một chiếc giường nhỏ đơn sơ, ghé lỗ tai hắn, cúi đầu nức nở. Cô kể ra tình tiết cảm động này. Nhiều năm trôi qua, cô sớm quên, nhưng giờ khắc này, hình ảnh rõ ràng trong đầu chậm rãi hiện ra. Cô nhớ được, hắn khi đó cái gì không nói, chỉ là gắt gao ôm lấy cô. Như là ai biết được, cô chỉ thuận miệng nói đến tình tiết này, mà hắn nhớ được rõ ràng như thế. Còn làm theo như người đàn ông trong tiểu thuyết, hàng năm đổi nhỏ thành lớn. Cô nói đó chỉ là tiểu thuyết mà thôi, nhưng hắn lại thực hiện trong cuộc sống chân thực này. Trong đầu cô hiện lên ý nghĩ, vội lấy cái hộp, đem kim cương lấy ra. Rốt cục ở đáy hộp nhung tơ tìm được trang giấy. Cô kinh ngạc buông chiếc hộp, đầu ngón tay run run mở ra. Đập vào mắt cô là dòng chữ bay lượn của hắn, quả nhiên mặt trên chi chít hàng chữ viết. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, mình cùng Tiểu Kiều ở quán ven đường mua cặp nhẫn mạ bạc. Trong lòng mình cảm thấy có lỗi vì chỉ có thể để cô ấy có chiếc nhẫn cưới rẻ tiền như vậy. Khi đó ở trong lòng thề, về sau nhất định phải nỗ lực mua nhẫn kim cương tốt nhất thế giới cho cô ấy. Ngày 7 tháng 4 năm 2003, cha xảy ra tai nạn xe cộ, tính mạng nguy gấp. Nhu cầu cấp bách là cần tiền mua thuốc men, nhưng bản thân trong tay không có cái gì đáng giá. Giờ khắc này, rồi cô biết cái gì là văn tiền bức tử anh hùng hán. Chỉ cần ai có thể cho mình mượn tiền cho cha xem bệnh, bỏ mình chết cũng lập tức đi. Cả đời này, chuyện hối hận nhất nhưng cũng bất đắc dĩ nhất đã đến. Anh trai Tiểu Kiều tới tìm mình, nói mình chỉ cần nguyện ý cùng Tiểu Kiều chia tay, hắn cho mình khoản tiền giải quyết tất cả mọi chuyện. Mình biết về sau khẳng định hối hận muốn chết, nhưng mình không có cách nào. Xin lỗi Tiểu Kiều. Như là Tiểu Kiều à, anh yêu em, thực sự yêu em, thực sự rất yêu em. Ngày 10 tháng 4 năm 2003, Tiểu Kiều rời mình đi. Cô ấy đem nhẫn hung hăng nện ở trên mặt mình. Mình đau lòng chết lặng, mà mình cũng biết cô ấy so với mình đau lòng hơn vài lần, mấy chục lần, mấy trăm lần. Mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi, cái gì cũng bất lực. bởi vì đây là lựa chọn của bản thân mình. Tiểu Kiều, xin lỗi em, thực xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net